ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, người này đi, đôi khi chính là như vậy kỳ quái. Ở Kỳ Vô Hoan cho rằng đây là cái đơn người phó bản thời điểm. Liên tính là sợ đến muốn chết, vì mạng sống cũng đến căng ra đầu thượng, bởi vì hắn biết rõ trốn tránh là vô dụng, cho nên đại sáng sớm mà liền tới cổ trạch tìm manh mối. Đương nhiên là tưởng sớm một chút đi ra ngoài, mà hiện tại biết được Nhiếp Uyên cũng ở chỗ này sao? Tâm thái liền thay đổi, lập tức an tâm không ít, ở đã trải qua tối hôm qua như vậy khủng bố sự tình sao? Kỳ Vô Hoan là thật sự có điểm sợ, cái loại này toàn bộ thế giới phảng phất cũng chỉ có hắn một người. Còn như thế nào cũng trốn không thoát đi cảm giác thật là đáng sợ. Kỳ thật hắn cũng biết đối phương đại khái chỉ là ở đậu hắn mà thôi. Rốt cuộc đều làm bạn nhiều như vậy chẳng trò chơi. Về điểm này tiểu tâm tư cũng sờ thấu. Sao có thể đột nhiên liền vứt bỏ hắn. Bất quá lời nói là nói như vậy. Nhưng Nhiếp Uyên người này thường xuyên đều là hỉ nộ vô thường. Cho nên vì để ngừa vạn nhất, hắn vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn nhận túng, mắt trông mong mà phe phẩy cũng không tồn tại cái đuôi nhỏ lấy lòng hắn. Nghĩ lại trước kia những cái đó sự tình, quả nhiên là thiên đạo hảo luân hồi a, ngươi có khả năng, Nhiếp Uyên ánh mắt đột nhiên vi diệu lên, đối, ta có khả năng, Kỳ Vô Hoan lặp lại một lần mới phát hiện lời này có điểm nghĩa khác. Còn có điểm hoàng, mặt già đỏ lên lập tức sửa lời nói. Ta là nói ta rất lợi hại. Nếu ngươi lợi hại như vậy còn cần ta. Kỳ Vô Hoan ngoan ngoãn gật đầu. Yêu cầu, nhưng ta không cần a. Nhiếp Uyên bày ra việc công xử theo phép công biểu tình. Thưởng thức trong tay tam hạ, đột nhiên cười cười, như vậy đi, ngươi tiếng kêu ca ca ta liền suy xét cùng ngươi tổ đội, ngươi. Kỳ Vô Miêu nháy mắt tạc mao. Sau đó ở đối phương tràn ngập nghiền ngẫm trong ánh mắt lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Túng đi xuống, nhỏ giọng kêu lên, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ca ca tính, dù sao mặt đều mất hết, cũng không để bụng điểm này. Hơn nữa Nhiếp Uyên là so với hắn đại điểm, cũng không thế nào có hại. Gọi hào ca ca, mẹ nó. Này rác rưởi Viên Viên còn một tấc lại muốn tiến một thước a. Hảo, Kỳ Vô Hoan cố nén cho hắn một quyền xúc động. Cắn chặt răng, từ hàm răng phùng bài trừ tới. Ca ca kêu ba ba, không được. Viên Viên, ngươi khinh người quá đáng a. Kỳ Vô Hoan hoàn toàn không thể nhịn được nữa. Bạo phát, vén tay áo liền vọt qua đi. Lại bị nhẹ nhàng bắt. Như thế nào, muốn đánh ta, nam nhân thấu thật sự gần. Cười như không cười mà nhìn chằm chằm hắn. Không. Không có kia vẫn là kêu lão công đi, Kỳ Vô Hoan cân nhắc chính mình phía trước. Chỉnh hắn có phải hay không thật sự chỉnh đến có điểm quá phận. Như thế nào thứ này hiện tại đột nhiên trở nên như vậy hư? Sao trước kia còn ác liệt? Nhiếp Uyên xoay người ngồi xuống, đem Kỳ Vô Hoan mạnh mẽ ấn ở trong lòng ngực các loại khi dễ. Chiếm hết miệng tiện nghi, chờ sảng đủ rồi mới buông tha hắn. Hai người lại lung tung rối loạn mà nói lung tung một trận. Thấy bên kia cổ trạch trước vây xem người trở nên nhiều lên. Vì thế quyết định hãy đi trước dụ ra lời nói thật. Lộng minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào? So sánh với Nhiếp Uyên kia tùy thời đều lạnh một khuôn mặt trang bức bộ dáng. Kỳ Vô Hoan thoạt nhìn rõ ràng muốn thân hòa rất nhiều. Lần này hắn trong trò chơi tướng mạo tựa hồ là từ phía trước giả thiết những cái đó, niết mặt điều. Hiện tùy cơ trừ một khoản, cùng hắn vốn dĩ mặt có vài phần tương tự, chỉ là thiếu vài phần yêu tinh giống nhau liêu nhân phong tình. Nhiều vài tia ấm dương giống nhau nhu hòa, có một cổ ôn văn nho nhã khí chất, giống như là cái loại này cổ phong bức họa cuộn tròn đi ra Mỹ Nam Tử. Nhất tần nhất tiếu đều làm người làm chi khuynh đảo, Kỳ Vô Hoan liền đỉnh này trương đại mỹ nhân mặt tiến đến vây xem trong đám người làm bộ xem náo. Nhiệt, sau đó tìm đúng cơ hội ngăn lại bên người một cái thoạt nhìn quen thuộc đại nương. Lễ phép mà dò hỏi, a di, bọn họ đây là đang làm gì đâu? Ai, ngươi không biết, kia đại nương nghe tiếng quay đầu, đánh giá hắn vài lần. ngươi là người bên ngoài đi. Đúng vậy, Kỳ Vô Hoan gật đầu, thuận miệng liền bịa đặt một cái giả thân phận. Trước hai ngày vừa đến, ta là tới nơi này vẽ vật thực học sinh, Trang Nộn đã giả dạng làm thói quen kỳ ảnh đế một chút đều. Không e lệ, vẽ vật thực, chính là vẽ tranh lạp. Phong cách cảnh đồ, Kỳ Vô Hoan còn chỉ vào đám người ngoại Nhiếp Uyên nói cho nàng. Nhà, đó là ta cùng, không, lão sư, vốn dĩ tưởng nói đồng học, nhưng kia trương mặt đen thấy thế nào đều không rất giống là tổ quốc đóa hoa. Nga, kia khó trách, có lẽ là bởi vì lớn lên đẹp còn có khí chất. Đại nương nhưng thật ra một chút cũng chưa hoài nghi thân phận của hắn. Chỉ là khuyên bảo nói, các ngươi hai ngày này nhưng ngàn vạn đừng ở ban đêm ra cửa. Nga, ban ngày cũng tận lực đừng ra cửa, vì cái gì nha? Kỳ Vô Hoan khó hiểu hỏi, chúng ta thôn A, mấy ngày nay không yên ổn. Tối hôm qua bắt đầu sương mù bay, này cùng nhau sương mù đâu liền dễ dàng xảy ra chuyện. Các ngươi tốt nhất sớm một chút rời đi nơi này, tốt. Cảm ơn ngài nhắc nhở, Kỳ Vô Hoan nói lời cảm tạ sau lại chỉ kia cổ trạch hỏi lại lần nữa. Đúng rồi, A Di, đây là địa phương nào a? Bọn họ rốt cuộc đang làm gì? Chính cái gọi là bắt quái chi tâm người đều có chi. Thấy Kỳ Vô Hoan vẫn luôn truy vấn, bên cạnh một cái tuổi nhẹ một chút bác gái chủ động thò qua tới nói. Người không biết nha, đại sư đây là ở Trừ Tà. Nơi này a chính là hung trạch, bên trong nháo quỷ, hung trạch, Kỳ Vô Hoan cố ý làm ra khó có thể tin biểu tình. Sau đó cười nói, sao có thể, trên thế giới này từ đâu ra quỷ, ngài nhưng đừng mông ta, người trẻ tuổi. Quả nhiên lời này vừa nói ra, bác gái liền càng hăng hái, cùng súng máy giống nhau bùm bùm mà nói lên, người nhưng đừng không tin. 5 phút đồng hồ sau, Kỳ Vô Hoan trở lại Nhiếp Uyên bên người nói lên chính mình vừa rồi hỏi thăm tới sự tình. Là cái siêu cấp khuôn sáo cũ khủng bố chuyện xưa cốt truyện, Kỳ Vô Hoan đầu tiên là không chút khách khí bình luận, nghe nói này nhà cửa ở hơn 30 năm trước đã từng là một kẻ có tiền nhân gia nơi ở. Họ từ gia đại thiếu gia chính trực thanh niên, lớn lên đó là tướng mạo đường đường tuấn tú lịch sự. Chính là ở cùng một cái gia thế tương đương xinh đẹp đại tiểu thư đính hôn sau không lâu liền bệnh. Đã chết, dùng phong kiến mê tín kia bộ cách nói tới rằng, cái này kêu làm hôn không kết thành đã chết đều không thể nhắm mắt. Vì thế từ gia người liền dùng bạo lực thủ đoạn mạnh mẽ chói tới một cái nông gia nữ tử cưỡng bách. Nàng gả cho đã chết đi đại thiếu gia. Hôn lễ sau khi kết thúc ngày hôm sau bị quan tiến trong quan tài cấp chôn sống. Cũng chính là cái gọi là minh hôn cái này từ ngữ rất nhiều người đều nghe nói qua. Minh hôn lại xưng âm hôn, là rét quốc thời trước dân gian vì đã tử vong con cái tìm kiếm liên hôn hôn tục. Có nồng hậu mê tín sắc thái, nói đơn giản điểm chính là vì chết đi người tìm phối ngẫu. Có thiếu nam thiếu nữ ở đính hôn sau không chờ nghênh thú quá môn liền nhân cố tử vong. Khi đó các lão nhân cho rằng nếu không thế hắn, nàng, thành hôn, quỷ hồn liền sẽ tác quái, xử gia trạch bất an, hoặc là chết không nhắm mắt. Này minh hôn kỳ thật còn chia làm 2 loại, một loại là người chết cùng người chết thành hôn, một loại khác còn lại là người chết cùng người sống, mà cái này phó bản chuyện xưa bối cảnh hiển nhiên là người sau. Hai người đêm qua nhìn đến ăn mặc váy đỏ nữ quỷ. Rất có thể chính là cái kia oan chết cô nương, ở nàng sau khi chết đầu thất kia một ngày, từ họ một nhà toàn bộ chết bất đắc kỳ tử, một nhà hơn 10 khẩu người bao gồm hạ nhân ở bên trong toàn bộ đã chết. Chỉ có kia cô nương đồng dạng là bị trảo đi vào muội muội còn sống, nghe đồn kia cô nương quỷ hồn. Bởi vì oán hận tồn tại đến nay, mỗi đến hơn 30 năm bị hại tháng này liền sẽ ra tới quay phá. Lúc ban đầu kia mấy năm hại chết vài người, sau lại thỉnh đại sư tác pháp mới an ổn rất nhiều. Nhưng cũng gần là rất nhiều, nghe nói năm trước mấy ngày nay liền đã chết suốt 4 người. Tam nữ một nam, còn đều là người trẻ tuổi. Như vậy vấn đề tới, nàng rõ ràng đã trả thù hại chết chính mình người một nhà. Vì cái gì còn suốt 30 năm đều âm hồn không tan? hơn nữa mỗi năm đều phải giết người đâu. Kỳ Vô Hoan một bên cẩn thận hồi ức vừa rồi cái kia bác gái lời nói một bên suy đoán nói. Này trung gian khẳng định có nguyên do, có lẽ là có chưa hoàn thành tâm nguyện. Ân, bất quá cũng có thể là nào đó nguyên nhân làm cho nàng quỷ hồn bị nhốt ở nơi này cũng nói không. Chừng, nghĩ đến nàng phía trước đứng ở phần mộ biên điên cuồng chơi quỷ đánh tường nhưng liền chết. Sống bất quá tới tình huống. Hơn nữa tối hôm qua Nhiếp Uyên chạy ra cổ trạch sau liền không đuổi theo. Đây là không phải thuyết minh nàng ngày thường vô pháp rời đi phần mộ cùng này hung trạch đâu. Ban đêm sương mù bay rất có thể là nàng lực lượng lớn nhất thời khắc. Lúc ấy nàng liền có thể trực tiếp ra tới giết người. Như vậy này quá quan mấu chốt manh mối hiển nhiên liền ở chỗ lộng minh bạch nàng vì cái gì suốt 30 năm đều oán khí chưa tiêu. Chỉ cần cái này nữ quỷ còn tồn tại, bọn họ liền khẳng định là vô pháp rời đi thôn này. Tuy rằng này một quan không có thời gian hạn chế, nhưng Kỳ Vô Hoan cũng không cảm thấy có thể thảnh thơi mà háo đi xuống. Một khi tới rồi ban đêm khó bảo toàn cái kia nữ quỷ sẽ không ra tới giết người. Nhiều ở trong trò chơi đãi một ngày liền nhiều một phần nguy hiểm mà ni việc cấp bách vẫn là muốn. Nhanh lên tìm manh mối. Nhiếp Uyên mới vừa nói qua, loại này khảo hạch trong trò chơi logic tuyến cũng không rõ ràng. Lại còn có rất có thể tồn tại giả manh mối. Nói tới đây thời điểm, Kỳ Vô Hoan đột nhiên phát hiện một kiện thần kỳ sự tình. Di động thượng biểu hiện thời đại ngày khi thế nhưng là 1984 năm năm nguyệt 10 ngày. Phía trước nói qua một khi tiến vào trò chơi chuẩn bị ở sau cơ thời gian sẽ tự động cùng khối Rubik. Trò chơi trong thế giới thời gian đồng bộ, nói cách khác bọn họ hiện tại vị trí thời gian là 30 nhiều năm trước 1984 năm. Ngoan ngoãn, này cũng quá tú đi, chúng ta đây chẳng phải là xuyên qua thời không? Kỳ Vô Hoan nhân tiện dùng di động tính toán khí tính tính. Nói như vậy nói 30 nhiều năm trước là 1954 năm ni. Cũng chính là dân quốc sau khi kết thúc 5 năm. Tấm tác, khó trách sẽ có như vậy tanh tưởi sự tình đã xảy ra thế nhưng dùng bạo lực thủ đoạn cưỡng bách. Một cái vô tội nữ hài tử gả cho người chết, bất quá cảm giác này thật đúng là có đủ kỳ diệu. Cũng khó trách hắn phía trước liền mơ hồ cảm thấy nơi này người ăn mặc không khỏi có điểm quá mức. Khi, vốn đang tưởng bởi vì cái này thôn nhỏ ngăn cách với thế nhân duyên cớ đâu. Ai, Viên Viên. Ngươi nói chúng ta nếu có thể đi ra ngoài thôn này nói. Có phải hay không liền có thể thay đổi 30 nhiều năm trước lịch sử lạp. Ta đây phải làm Z quốc nội địa cái thứ nhất phi mã ảnh đế. Kỳ Vô Hoan hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà nói. Ngu ngốc, đừng ma chướng, Nhiếp Uyên dùng bàn tay tước một chút đỉnh đầu hắn. Nơi này là giả cũng không phải là sao. Này muốn thật là 30 nhiều năm trước thế giới hiện thực nói. Nơi này người đối với này hay đột nhiên toát ra tới trang điểm như thế thời thượng lượng lệ người. Qua đường sao có thể sẽ biểu hiện đến như vậy bình đạm. Hơn nữa đối thoại thế nhưng có thể đủ vô chướng ngại câu thông. Vài thập niên trước tiếng phổ thông còn không có như vậy phổ cập. Loại này tiểu địa phương đại đa số là giảng phương ngôn. Sao có thể một đám đều thao khẩu chính thống tiếng phổ thông? Z quốc đệ nhất nhậm ảnh đế mộng tưởng ngâm nước nóng. Kỳ Vô Hoan bĩu môi mất mát một lát, đột nhiên phát hiện kia ba cái đạo sĩ như thế nào trở nên quái quái. Viên Viên, ngươi xem bọn họ động tác giống như không rất hợp a, không biết từ khi nào khởi. Kia ba người động tác trở nên cứng đờ lên. Hơn nữa Kỳ Vô Hoan tổng cảm thấy bọn họ giống như trở nên khinh phiêu phiêu. Loại cảm giác này rất khó dùng ngôn ngữ tới miêu tả. Giống như gió thổi qua là có thể trực tiếp bay lên tới dường như. Nhất quỷ dị chính là, chung quanh nhiều như vậy vây xem người bên trong thường xuyên không có một cái cảm giác được không? Đúng, Nhiếp Uyên lập tức lôi kéo hắn vòng khai những người này muốn tới chính diện đi xem. Nhưng mà còn không có đi đến, dị biến liền đã xảy ra, kia ba cái đạo sĩ đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Sau đó một đám thẳng tắp mà ngã xuống trên mặt đất. Thiên Nột, đại sư các ngươi không có việc gì đi. Mau gọi người, tìm đại phu. A, bọn họ đã chết, như thế nào sẽ đã chết? Cái này nhưng đến không được. Ở đây người đều bị hoảng sợ. Khủng hoảng cảm xúc tức khắc lây bệnh mở ra. Cũng không biết là ai hét to một tiếng. Là nàng tới lấy mạng. Sau đó một đám người tức khắc kinh hoàng thất thố. Hét chói tai xoay người liền chạy. Một đám bác gái đại thúc theo hầu dẫm phong hỏa luân dường như. Trong nháy mắt liền toàn lưu. Chỉ chừa mấy thi thể trên mặt đất. Tốc độ mau đến Kỳ Vô Hoan thiếu chút nữa cho rằng vừa rồi nhìn đến như vậy nhiều người là ảo giác. Nhiếp Uyên đi đến bên cạnh đem kia ba cái đạo sĩ thi thể lật qua tới nhìn. Này ba người là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, chết tương cực kỳ khủng bố, ngũ quan vặn vẹo đầy mặt sợ hãi, hơn nữa thất khiếu đổ máu, hơn nữa tại đây ngắn ngủn mấy chục giây, bọn họ thi thể thế nhưng liền toàn lạnh, này quá quỷ dị đi, Kỳ Vô Hoan sắc mặt đại biến. Nhịn không được đánh cái dùng mình, tinh tường cảm giác được cái này quy cách ngoại phó bản cùng bình thường phó bản bất đồng. Bình thường phó bản bên trong quỷ quái giết người là có nhất định hạn chế. Vô pháp dễ dàng giết người, mà phương diện này quỷ quái hiển nhiên muốn lợi hại đến nhiều. Ban ngày ban mặt ở trước mắt bao người liền giết chết ba người. Quả thực là chưa bao giờ nghe thấy, lúc này đã là sáng sớm 9 điểm nhiều. Theo lý mà nói năm nguyệt đã tiếp cận mùa hạ, chính là cho tới bây giờ không trung đều là một mảnh âm u. Hơn nữa một tới gần này hung trạch, kia cổ như có như không âm lãnh hàn khí liền lại xuất hiện. Từ mỗi một cái lỗ chân lông xâm lấn, đông lạnh đến hắn lại run lên một chút, Kỳ Vô Hoan có điểm hối hận không nhiều mang kiện áo khoác ra tới. Tao quá mức, huỳnh hoặc thủ tâm tất cả đều là các loại kiểu dáng váy. Cái này ý niệm mới vừa toát ra tới, Nhiếp Uyên liền đem áo khoác cởi tùy tay ném hắn trên người. Cầm, ta vào Seamonser, hiện tại. Kỳ Vô Hoan kinh ngạc, đây là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng. Này quỷ tài mới vừa giết ba cá nhân đâu. Đi vào không phải cho nàng tặng người đầu sao. Nhiếp đại lão lại là một khác bộ tư tưởng. Quỷ giết người cũng là yêu cầu vận dụng lực lượng a. Không chừng hiện tại đang đứng ở suy yếu trạng thái đâu. Nghiền chết nó không phải vừa vặn, lại vô dụng. Hắn muốn chạy trốn cũng thực dễ dàng. Tối hôm qua không phải từ nữ quỷ mí mắt phía dưới lưu sao? Ban ngày ban mặt sợ cái gì? Dù sao này hung trạch là nhất định phải đi vào. Bên trong khẳng định có manh mối. Lúc này không đi, chẳng lẽ chờ buổi tối lại đi vào sao? Kia mới là thật sự tìm chết. Nói như vậy cũng là, Kỳ Vô Hoan thấy hắn đã nghĩ kỹ liền không phụng bồi. Hắn này lão thương chân trốn lên lại chạy không mau, thật muốn đã xảy ra chuyện cũng là kéo chân sau liêu. Còn không bằng ngoan ngoãn mà ở bên ngoài chờ đâu. Có tình huống kêu ta, Nhiếp Uyên nói xong cởi bỏ áo sơ mi nút tay áo. Cuốn lên tay áo đem tam hạ nắm ở trong tay chậm rãi đi vào. Kia cổ trạch đại môn vốn chính là rộng mở, mơ hồ có thể nhìn đến một ít bên trong cảnh tượng. Cùng bên ngoài lộ thiên đại viện không sai biệt lắm, hỗn độn một mảnh, rách nát bàn ghế đổ đầy đất, Nhiếp Uyên thân ảnh thực mau liền biến mất ở bên trong. Kỳ Vô Hoan lại đột nhiên cảm thấy lạnh hơn, hắn tả hữu nhìn xung quanh, càng xem càng cảm thấy trên mặt đất kia thi thể phi thường quỷ dị. Càng kỳ quái chính là hắn đợi chừng mười mấy phút, cư nhiên không một người tới xử lý thi thể. Này thôn nhân tâm lớn như vậy sao? Tốt xấu là đại sư di thể đâu. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu hướng lại đây con đường kia nhìn lại, tức khắc sắc mặt đại biến. Cách đó không xa thế nhưng xuất hiện đầy trời sương mù. Tuy rằng không có buổi tối như vậy hắc, nhưng cũng bày biện ra một loại quỷ quyệt màu Samani đương một trận âm phong thổi qua thời điểm. Kỳ Vô Hoan xác nhận, nó cũng là ngược gió mà đi. Mẹ nó, khó trách không ai lại đây. Khó trách cái kia bác gái làm cho bọn họ ban ngày cũng tận lực đừng ra cửa. Nguyên lai này sương mù không ngừng là ở ban đêm xuất hiện a. Này sương mù đang ở hướng bên này phiêu. Hơn nữa càng ngày càng gần. Không được, đến chạy nhanh rời đi nơi này. Kỳ Vô Hoan lập tức chạy đến cổng lớn biên bắt đầu hô to Nhiếp Uyên tên. Viên viên, mau ra đây, đã xảy ra chuyện. Hắn liên tục hô mười mấy thanh bên trong đều không có đáp lại. Mắt thấy xương đen khoảng cách nơi này không đến 200 mét. Bên trong thế nhưng đột nhiên truyền đến một tiếng hô to. Kỳ ngu ngốc, mau tiến vào, thanh âm kia là Nhiếp Uyên. Viên, Kỳ Vô Hoan một chút sốt ruột. Hắn còn trước nay chưa từng nghe qua Nhiếp Uyên như vậy kinh hoàng thanh âm. Trong lòng đột nhiên lộp bộp một chút. Lập tức lấy ra trứng muối cùng hắc chủy thủ vọt đi vào. Cùng bên ngoài nhìn đến giống nhau. Bên trong phi thường hỗn độn. Đầy đất vải vụn cùng lạn gia cụ. Khắc hoa cửa sổ đều bởi vì hư thối nứt ra rồi hơn phân nửa từ phía trên suy sụp sập xuống. Vừa lúc chặn cửa sổ. Ánh sáng cơ bản thấu không tiến vào. Lại hắc lại lãnh. Kỳ Vô Hoan không rảnh lo nhiều như vậy. Một bên kêu Nhiếp Uyên tên vừa đi vào cổ trạch trong từ đường. Xuyên qua sau đại môn, bên ngoài là một cái cách cổ hành lang dài. Mặt trên ngói lưu ly đã lạc rớt hơn phân nửa, đầy đất mảnh nhỏ ngói. Vách tường trên tường còn vẽ một bộ rất thật long hổ giống. Trải qua vài thập niên thời gian thế nhưng một chút đều không có phai màu. Giống như tùy thời khả năng sống lại một ngụm cắn rớt người đầu. Kỳ Vô Hoan căng ra đầu xuyên qua cái này bích họa. Thật cẩn thận mà đi phía trước đi, càng là hướng bên trong càng là cảm thấy âm khí bức người. Lãnh đến nói không ra lời, Nhiếp Uyên rốt cuộc ở nơi nào? Đi qua bên phải xương phòng thời điểm, dư quang xuyên thấu qua cửa sổ trong lúc vô tình ngắm đến tựa hồ có cái hồng bóng dáng chợt lóe mà. Qua, xong rồi, nàng xuất hiện. Kỳ Vô Hoan cơ hồ không có dũng khí quay đầu đi xem. Trực tiếp chạy chậm lên, không ngừng hô to Nhiếp Uyên tên. Viên, ngươi ở đâu? Liền ở hắn chạy đến chính phòng phụ cận thời điểm, lại nghe được Nhiếp Uyên kêu hắn thanh âm. Liền ở phía trước cái kia trong phòng, Kỳ Vô Hoan lập tức vọt qua đi, đẩy ra cửa phòng nháy mắt, có một đạo hồng bóng dáng từ hắn phía sau chợt lóe mà qua. Hắn kinh ngạc phát hiện phòng này thế nhưng cùng mặt khác phòng hoàn toàn bất đồng. Bên trong tuy rằng đồng dạng âm u, nhưng lại rất sạch sẽ, không có một tia cho bụi. Gia cụ cũng bày biện mà chỉnh chỉnh tề tề. Hơn nữa xem trang hoàng bài trí giống như là hôn phòng. Từ khăn trải bàn đến sofa lót lại đến treo tường đều là vui mừng màu đỏ. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu vừa thấy. Phía sau giường trên vách tường quả nhiên dán một chương hồng diễm diễm hỷ tự. Này khẳng định chính là năm đó minh hôn phát sinh hôn phòng. Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan tâm đều lạnh nửa thanh, đã có chút hoài nghi, liền ở hắn do dự muốn hay không đi vào thời điểm. Bên trong cách gian lại truyền đến Nhiếp Uyên thanh âm ni chính cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Cứ việc sợ đến muốn mệnh. Nhưng Kỳ Vô Hoan vẫn là nắm chặt hắc chủy thủ, ôm chặt trứng muối căng ra đầu đi vào. Liền ở hắn đi ngang qua tủ quần áo thời điểm, chi cắt một tiếng, cửa tủ nhẹ nhàng mà mở ra, một con tái nhợt tay từ trung gian chậm rãi duỗi ra tới. Sau đó một phen cầm bờ vai của hắn. Cùng lúc đó, Kỳ Vô Hoan nghe được bên ngoài truyền đến chân chính Nhiếp Uyên thanh âm. Kỳ ngu ngốc, ngươi ở đâu? Mau trả lời ta, tác giả có lời muốn nói. Ra, sớm hôm nay, ta lúc trước, vẫn là muốn ra, hì, viên, không có việc gì, sẽ làm ngươi một chút còn trở về cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, A cữu, ngụy mũ o mũ ra mũ o mũ thiện, xem hủ tiểu cô lương. Lam miêu cái miêu, nấm đầu khỉ bánh quy không có hầu. Lê y, biết không nói một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ngụy mũ o mũ ra mũ o mũ tiện 78 bình. Hưng chỉ, bạch hề cùng, lê y 10 bình, đừng dễ xảo, nấm đầu khỉ bánh quy không có hầu. Thiên hạt bá mạn 9 bình, nguyệt hạ 5 bình, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem 2 bình. Biết không nói. Nhút một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực.